Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 15, đưa nàng về nhà. Không phải tiên nhân tiên, nghe thấy lời ấy, Đường Hồng cau mày, chỉ cảm thấy thế giới quan lảo đảo, họa phong này hoàn toàn không đúng, trận này siêu phàm thần chỉ chặn đánh cuộc chiến, làm sao đột nhiên nhô ra tiên khái niệm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để người không thể lý giải. Bọn họ rất nhiều sao? Lại làm sao sinh hoạt đây? Giấu ở rừng sâu núi thẳm vẫn là nơi ẩn giấu sâu nhất là trong thành thị. Đường Hồng không nhịn được hỏi, ngồi ở bên cạnh Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ bé cũng sốt sắng lên. Tưởng Lộ Lộ ý nghĩ rất đơn giản, trừ bỏ siêu phàm cùng thần trì. Hình như lại thêm ra một cái thần bí chưa biết trận doanh. Chú ý, Tăng tiến sĩ ngữ khí bình tĩnh. Ta nói tới nó là vật chủ đại từ. Xưng người bên ngoài sự vật. Đường Hồng, nó, Tưởng Lộ Lộ, nó đại biểu có ý gì? Nó đại diện cho siêu phàm hệ thống bên ngoài một cái khác tiến hóa con. Đường, Tăng tiến sĩ ánh mắt toát ra vẻ phấn khởi. Ta vẫn hiếu kỳ. Siêu phàm hệ thống là lấy làm gương thần chỉ do đó sinh ra. Tiên hệ thống lại là lấy làm gương món đồ gì? Không thể vô chung sinh hữu, nhất định có lấy làm gương đối tượng. Tiên không phải tiên nhân, tiên tuổi thọ dài đằng đẵng, chính là do người tiến hóa mà thành cao đẳng cơ thể sống. Không còn là nhân loại, bởi vậy chúng ta xưng là tự nhiên tiên. Trong khoang lặng lẽ, hoàn toàn cách âm cabin, không có tạp âm, Đường Hồng quay đầu liếc nhìn khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập mờ mịt Tưởng Lộ Lộ. Hai người lập tức ý thức được Tăng tiến sĩ nói tới, tự nhiên tiên, không phải người thường lý giải. Tu tiên, thậm chí cùng thần thoại truyền thuyết tiên nhân hoàn toàn không liên quan. Không có một chút xíu quan hệ, vậy tại sao mệnh danh tiên? Đường Hồng nắm lấy điểm mấu chốt, mở miệng hỏi dò, tiên khái niệm là cái gì? Tăng tiến sĩ tự hỏi tự đáp nói rằng, truyền thuyết trường sinh bất lão người mà có tiên gia pháp thuật. Cá nhân ta kiến nghị vẫn là không muốn đối tiên nhân ôm ấp cái gì không cần thiết kỳ vọng. Bất luận tiên, vẫn là tiên nhân, đầy trời tiên Phật thật tồn tại thì lại làm sao? Nhân loại chúng ta có thể dựa vào chỉ có tự thân. Giả như có một ngày, sét đánh trời mưa thu hoa màu đều yêu cầu trợ tiên nhân. Bao quát rời non lấp biển, mở ra kênh đào, thậm chí còn kiến tạo nhà lầu. Những chuyện này tất cả đều muốn thông qua tiên nhân phê chuẩn mới có thể. Kia chính là nhân loại tai nạn, bóng đêm vô tận thời đại, cầu tiên Phật không bằng cầu mình. Đây là siêu phàm giả sinh ra lúc đầu lý niệm. Siêu phàm nhập, thánh hệ thống, ý chí của nhân loại, mới là duy nhất cứu rỗi. Sở dĩ, Tăng tiến sĩ nâng lên gọng kính bạc, ta muốn thử một chút có thể không đem tự nhiên tiên tiến hóa hệ thống. Cùng siêu phàm lực lượng dung hợp, thân thể máu thịt, năm đại yếu tố, thêm vào ý chí lực chính là siêu phàm lực lượng, giản lược không đơn giản, chủ yếu tố, thứ yếu tố. Thứ nhất tín niệm, mỗi cái siêu phàm giả siêu phàm lực lượng đều có phân biệt. Không tồn tại hoàn toàn tương đồng siêu phàm lực lượng. Thế nhưng từ tiêu chuẩn siêu phàm 10 tấn ngưỡng cửa, đến đỉnh cấp siêu phàm 60 tấn ngưỡng cửa, lại tới tiên phong siêu phàm 300 tấn ngưỡng cửa. Chỉ nói tới sức mạnh không quá mạnh, Tăng tiến sĩ cho rằng vẫn cứ có tăng lên không gian. Chỉ cần có thể bắt được một cái tự nhiên tiên tiến hành nghiên cứu. Trời à, thế giới này thật đáng sợ rồi. Tưởng Lộ Lộ run lẩy bẩy dựa Đường Hồng, thuận tiện ôm Đường Hồng cánh tay trái. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tóc vàng óng ánh, ẩn hiện lộng lẫy. Tưởng Lộ Lộ, sợ cái gì? Tăng tiến sĩ liếc mắt ôm chặt lấy Đường Hồng cánh tay Tưởng Lộ Lộ, mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt nói, nhìn chung toàn cầu, tự nhiên tiên khả năng chỉ có 2-3 cái, chúng nó không để ý tới nhân loại, cũng không quản thần chỉ xâm lấn. tuyệt đối bàng quan, lại như là bao dung tất cả rộng lớn thiên địa thiên nhiên. Chỉ có điều mỗi một quãng thời gian, chúng nó sẽ đối mặt lôi điện bão táp gột rửa. Thực sự được gặp tự nhiên tiên cũng cùng với từng có giao lưu siêu phàm giả chỉ có một cái. Đường, Hồng, không biết là vị nào siêu phàm. Tang tiến sĩ than nhẹ, là đệ nhị thiên tài. Đệ nhị thiên tài hiện nay tọa trấn Thái Bình Dương chiến khu. 4 năm trước, hắn ở Bắc Băng Dương gặp phải một cái tự nhiên tiên. Mà căn cứ vệ tinh hình vẽ ghi chép, ngay lúc đó đệ nhị thiên tài trước mặt chỉ có một tòa núi băng. Món đồ gì đều không có. Ta đã từng suy đoán thần chỉ không bước vào Nam Bắc hai cực nguyên nhân. Hoặc là kiêng kỵ tự nhiên tiên. Lần trước ở Bắc cực thực nghiệm, uổng ta bố trí nhiều như vậy. Cuối cùng chỉ xuất hiện một tôn tai nạn cấp thần chỉ. Không tìm được tiên dấu vết. Tang tiến sĩ đi tìm đệ nhị thiên tài. Đệ nhị thiên tài đối lần kia Bắc cực hành trình lặng thinh không đề cập tới. Nghe xong, Đường Hồng trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên, nhìn quét hoàn toàn cách âm trong cabin, đẩy ra Tưởng Lộ Lộ, nhìn về phía Tang tiến sĩ. Kia, Đường Hồng sờ sờ cằm, vì sao tham dự lần hành động này siêu phàm giả chỉ có ta cùng Tưởng Lộ Lộ? Tang tiến sĩ nhấc lên, viền bạc càng kính, thiên tài là không có thần tính người. Tưởng Lộ Lộ là nhân tính cùng thần tính đạt thành bước đầu dung hợp người. Bất kỳ một người có tiến hóa trở thành tự nhiên tiên tiềm lực. Có lẽ có thể dẫn ra nó. Ta thỉnh cầu quân đội hiệp trợ. Nguy hiểm có thể khống. Không cần phải lo lắng. Được rồi, đi ra xem một chút đi. Nói xong, Tang tiến sĩ kéo ra cửa máy. Lạnh lẽo gió lạnh chớp mắt rót vào trong cabin. Ngoặc kép, thăng tương đương thăng, Tưởng Lộ Lộ giả vờ giả vịt run lập cập. Đường Hồng nhảy ra cabin, theo Tang tiến sĩ hướng đi hạng nặng điện từ pháo vị trí chỗ ở. Tưởng Lộ Lộ giống cái đuôi nhỏ cùng ở phía sau. Đêm đen bao phủ, rải rác ánh sao tô điểm bầu trời. Hạng nặng điện từ pháo rất dài, ước chừng 20 mét, tràn ngập nồng nặc phong cách khoa huyễn. Đường Hồng đều giật mình, không nghĩ tới trên Internet vẫn suy đoán phải chăng vấn thế. Cũng cho rằng chỉ tồn tại ở khoa huyễn điện ảnh điện từ pháo đã làm ra. Tang tiến sĩ, trung ương quân đội cơ mật, trên mạng có thể tra được mới là lạ. Ngược lại cũng đúng là, Đường Hồng đánh giá một hồi, không nhiều hơn nữa nhìn, ánh mắt tìm đến phía ngay phía trước đêm đen núi hoang. Dưới bóng đêm lờ mờ, trăng sáng sao thưa, núi hoang sinh trưởng từng mảng rừng cây, không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng đen kịt cảnh tượng, người bình thường đều muốn hoảng sợ. Đường Hồng lại tập trung thị lực, cách nhau mấy trăm mét, gió thổi cỏ lay, không gạt được siêu phàm cảm quan. Đáng tiếc, ngọn núi này cao chừng 200 mét, Đường Hồng tối đa trông thấy biên giới phạm vi. Lại hướng trong, không thấy rõ, sắc trời quá đen rồi. Bắt đầu đi, bắt đầu dùng sóng âm vũ khí. Tang tiến sĩ hướng về bên cạnh quân đội nhân viên dặn. Dò, hết thảy điện từ pháo toàn bộ nhắm ngay nhiệt lượng cao mục tiêu. Một khi xuất hiện, trước quanh một vòng trước lại nói. Thần chỉ không có cách nào nhắm chuẩn. Thần khu không thương cũng không nhiệt lượng. Tự nhiên tiên nhưng không như thế. Tang tiến sĩ lặp lại một lần yêu cầu này. Trước hết nã pháo. Trên thế giới có thể không nhìn vũ khí nóng chỉ có thần chỉ. Liền là siêu phàm giả. Nhập thánh giả. Cũng không cách nào chính diện đối mặt đạn đạo uy lực. Nhiều nhất dựa vào siêu phàm cảm giác sớm né tránh. Mà không phải cầm thân thể máu thịt đi mạnh mẽ chống đỡ. Quân đội người phụ trách gật đầu, chạy rời đi, truyền đạt đối ứng mệnh lệnh. Bên này, Tưởng Lộ Lộ kéo kéo Đường Hồng ống tay, gặp mặt liền bắn pháo quá dã man đi. Có thể hay không không tốt lắm. Đường Hồng gật gù, nhìn về phía Tang tiến sĩ, vẫn còn không biết là địch là hữu. Làm như thế, thật không thành vấn đề. Xin tin tưởng ta, Tang tiến sĩ ánh mắt thâm thẳm, vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm núi hoang. Vì trận này thần chiến không thua, vì toàn nhân loại, Tang tiến sĩ hầu như không hề có nguyên tắc. Duy nhất điểm mấu chốt chính là siêu phàm giả màu đỏ kim. Điện từ pháo toàn bộ khởi động, thủ thế chờ đợi, trong phút chốc, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm nghị. Chuẩn bị, ngọn núi kia sẽ có món đồ gì? Ở đây quân đội nhân viên tất cả đều cảnh giác, còn có người cái trán chảy ra một chút mồ hôi, bắp chân nhỏ bé không thể nhận ra run. Bọn họ không biết cái gì là tai nạn cấp thần trì, cái gì là tai nạn cấp bậc bố trí, nhưng nơi đây lực lượng vũ trang khủng bố như vậy, phía trước tòa kia núi hoang đến cùng có cái gì? Mọi người đều như lâm đại địch, cảm thấy căng thẳng, dòng máu tăng nhanh, trái tim phù phù phù phù nhảy lên, phảng phất từng tầng mây đen bao phủ cả người. Trong lòng mọi người nặng trình trịch, áp lực to lớn, tự nhiên tiên, một cái khác tiến hóa con đường, tuổi thọ dài lâu siêu nhiên cao đẳng cơ thể sống. Đường Hồng sờ sờ mi tâm chỗ, không kích phát thứ nhất tín niệm. Căn cứ Tang tiến sĩ miêu tả, tự nhiên tiên càng như là một loại sinh vật, truy cầu tự nhiên chân lý, thất tình lục dục hoặc sướng vui đau buồn loại hình, hoặc là làm nhạt, hoặc là liền dứt khoát không có. Hắn nhìn hướng về phía trước, tưởng Lộ Lộ nắm chặt quả đấm nhỏ. 2 phút đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, bóng đêm càng ngày càng dày đặc, lẫm lẫm gió nhẹ nhàng thổi qua, ánh trăng phát ám, Tang tiến sĩ phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Nó không ở, dưới đêm đen, hắn nắm tóc, lại trà sát khuôn mặt, không hề che giấu chút nào uể oải. Trầm thấp ánh mắt đảo qua từng cái quân đội màu đỏ kim, cuối cùng rơi vào Đường Hồng cùng Tưởng Lộ Lộ trên người. Tang tiến sĩ cúi đầu không nói, không thấy rõ sắc mặt. Lôi điện bão táp dị thường gợn sóng đã qua mấy tiếng, xem ra lại chậm một bước. Đến tột cùng là cái gì tiến hóa con đường? Tang tiến sĩ thần sắc sa sút, ngồi xổm người xuống, rút ra trên đất cỏ dài, như có thể bắt được tự nhiên tiên, hoặc là giao lưu, liền có thể biết được thần chỉ càng nhiều tin tức, thậm chí đối mặt năm nay giữa hè chân chính thần chỉ chi giáng lâm, nhân loại có thể thêm ra mấy phần tự tin. Đường Hồng, Tang tiến sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ thành khẩn vẻ phát ra thỉnh cầu. Người có nguyện ý hay không đi tới Sở Nghiên cứu Trung ương làm một lần toàn diện kiểm tra sức khỏe, ta bảo đảm không thương ngươi một cọng tóc gáy. Đi tới Sở Nghiên cứu Trung ương toàn diện kiểm tra? Đường Hồng đang định đáp ứng Tang tiến sĩ thỉnh cầu, đột nhiên nhớ tới đệ tam thiên tài thông qua bàn sơn thánh giả truyền đạt 2 cái cảnh cáo, không muốn sinh con, ít đi Sở Nghiên cứu Trung ương. Tiến sĩ, Đường Hồng hỏi, ngươi cảm thấy ta phải chăng hẳn là sinh con? Tang tiến sĩ hơi sững sờ, sinh con toàn bằng cá nhân ý nguyện, ta cho rằng sinh con tốt hơn. So với Tang tiến sĩ, Đường Hồng càng muốn tin tưởng siêu phàm giả, chớ nói chi là đó là đệ tam thiên tài, nhất kiếm chảm phá dị không gian. Thượng phẩm tín niệm kẻ nắm giữ đều là siêu phàm, cùng là thiên tài, đệ tam thiên tài sẽ không hại Đường Hồng. Xin lỗi tiến sĩ, Đường Hồng nói, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, kiểm tra sức khỏe sự tình, vẫn là sau này hãy nói đi. Này mượn cớ cũng quá kém. Tang tiến sĩ cười khổ hái được kính mắt, xoa viền mắt, Tưởng Lộ Lộ vẫn la hét phải về nhà. Nếu như ngươi rảnh rỗi, có thể đưa nàng về nhà. Tưởng Lộ Lộ không phục, nàng giơ giơ lên trắng mịn quả đấm nhỏ. Các ngươi nhìn thấy đây là cái gì không? 15 tấn cấp sức mạnh. Nàng đối thần chỉ thương tổn sánh ngang đỉnh cấp, nhưng đặt ở siêu phàm thế giới, sơ nhập ngưỡng cửa, am hiểu tốc độ, còn lại phương diện tương đối kém. vạn nhất gặp phải tín đồ tập kích rất nguy hiểm. Như vậy à, Đường Hồng nhìn một chút thân nhỏ khéo léo linh lung lại no đủ Tưởng Lộ Lộ. Được thôi, ta đưa nàng về nhà. Đường Hồng cùng Tang tiến sĩ thương lượng một chút. Vân Hải phân khu, chị An rất tốt, không cần lo lắng gặp phải tín đồ tập kích. Này, dựa theo Tang tiến sĩ quan điểm, để Tưởng Lộ Lộ về thăm nhà một chút liền có thể. Mấy phút hẳn là được rồi, mấy tiếng cũng không phải là không thể. Nhưng mà Tưởng Lộ Lộ mượn cơ hội đưa ra về nhà ở đến Tết xuân sau. Suy tư một hồi, Tang tiến sĩ chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, trở lại nhiều ở mấy ngày đi. Ừ, tiến sĩ ngươi thực sự là người tốt. Tưởng Lộ Lộ cao hứng nhảy lên đến treo ở Đường Hồng trên người. Vân Hải vùng ngoại thành, hạ máy bay trực thăng Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ đứng ở ven đường. Mờ nhạt đèn đường soi sáng ra hai bóng người, khi thì có chiếc xe chạy qua. Đêm 9 giờ tối, không gặp người đi đường. To lớn quốc tế đại đô thị dường như đã biến thành một tòa thành trống không. Hàng năm Tết xuân trước đều như thế. Người cái này thân cao, Đường Hồng sắc mặt quái lạ, nhìn rung đùi đắc ý rên tiểu khúc Tưởng Lộ Lộ, nói thầm, ta cùng đứa nhỏ này đứng chung một chỗ hoàn toàn không giống bạn cùng lứa tuổi. Trái lại như là ba ba dẫn con gái đi ra chơi. Lại mắt liếc cái kia phồng ra ngực đem áo đẩy lên. Đường Hồng ánh mắt càng kỳ quái, nhớ tới ở đặc huấn doanh thời điểm, Tưởng Lộ Lộ thuộc về phi trường loại hình, so với Bình Nguyên còn bình. Đường Hồng, Tưởng Lộ Lộ ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất ở trên cao nhìn xuống ngẩng nhìn Đường Hồng nói rằng, ta cảm thấy ta có thể sẽ trở thành đệ bát thiên tài. Đường Hồng kinh ngạc, Tang tiến sĩ không phải nói ngươi bước đầu dung hợp nhân tính cùng thần tính. Mỗi người đều có thần tính, mà chỉ có trở thành siêu phàm giả sau, nổi danh mới sẽ khiến cho thần tính thức tỉnh, giống Phương Nam Tuân. Giống Tưởng Lộ Lộ, hai người đều là chủ động dung hợp thần tính, không sợ nổi danh ngược lại sẽ trở nên mạnh mẽ. Sở dĩ, Đường Hồng kinh ngạc nói, đệ bát thiên tài, chít chít, kém chút quên, Tưởng Lộ Lộ có chút thẹn thùng cào cào não. Nàng xác thực không thể thành đệ bát thiên tài, bất quá ta cảm giác thần tính như là từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh. Không đáng sợ như vậy, hoàn toàn thuộc về chính ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.